Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2966. Còn không mau tự chặt đứt hai chân đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Tử Yên nhẹ nhàng mỉm cười đáp. Cảm ơn Chu công tử. Tiếp theo, người thứ ba, thứ tư, thứ năm, ước chừng mấy chục người trẻ tuổi đều tặng quà. Mỗi một món lễ vật đều rất vô giá. Trần Vô Diễn thuận miệng nói một câu. Lão Tiết, nếu như hai chân của Tử Yên cô nương này bị phế đi thì cũng thật đáng tiếc. Advertisement. Có cách nào chữa trị khỏi không? Giọng nói không lớn, nhưng vừa vặn lọt vào tai của mọi người. Ánh mắt của mọi người đều đồng loạt đổ dồn vào một ông già đứng bên cạnh Trần Vô Diễn. Advertisement. Lão Tiết gật đầu. Có, Vương Tử Yên có chút mất bình tĩnh. Tiền bối, ngài thật sự có biện pháp sao? Lão Tiết thốt ra một câu. Lấy chân đổi chân. Hai mắt Vương Tử Yên sáng rỡ. Ý của ông là gì? Lão Tiết vuốt râu và nói. Chỉ cần tìm một cặp chân hoàn hảo và chặt chúng đi, lão phu sẽ dùng bí pháp để thay vào, bảo đảm cô lập tức có thể đứng dậy đi lại. Vương Tử Yên buột miệng thốt lên. Ông chắc chắn chứ? Giọng nói của cô ta cũng trở nên run rẩy vì quá kích động. Lão Tiết mỉm cười ngạo nghễ. Lão phu Tiết Quỷ Thủ, có khi nào nói năng mạnh miệng đâu. Tiết Quỷ Thủ. Tiết Quỷ Thủ được biết đến là người có thể cướp người từ trong tay của Diêm Vương. Hừ, hóa ra là ông ta. Hiện trường đột nhiên trở nên sôi sục. Môn chủ của Diệu Dục Môn vội vàng tiến lên, hai mắt đỏ hoe. Tiết thần y, chỉ cần ngài có thể chữa khỏi đôi chân của con gái tôi sẽ đáp ứng bất cứ yêu cầu gì của ngài. Lão Tiết lắc đầu. Lão phu chỉ làm việc theo mệnh lệnh của thánh tử. Ánh mắt trầm xuống, dừng lại trên người của Vương Tử Yên. Cô chỉ cần chọn đôi chân của một người khỏe mạnh thôi. Lão phu lập tức ghép chân cho cô. Tôi cam đoan hôm nay cô có thể bước xuống đất đi lại được. Môn chủ Diệu Dục Môn liên tục gật đầu. Được, được, được. Con gái, tất cả đệ tử của Diệu Dục Môn, con có thể tùy ý lựa chọn hai chân của bất kỳ người nào. Mẹ sẽ thay con làm chủ. Vương Tử Yên không chút do dự nào, chỉ vào Liễu Như Khanh trong đám đông. Mẹ, con muốn lấy đôi chân của cô ấy. Cô ta đã sớm chú ý đến Liễu Như Khanh từ lâu. Trong số hàng trăm ngàn đệ tử của Diệu Dục Môn, đôi chân của Liễu Như Khanh là hoàn mỹ nhất. Thậm chí, ngay cả dung mạo cũng có thể phân cao thấp với cô ta. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào trên người Liễu Như Khanh. Trần Vô Diễn cũng hơi sửng sốt. Là cô ấy, ánh mắt của nhiều tân khách cũng sáng rỡ. Thật là một cô gái xinh đẹp, dung mạo, khí chất đều không thua kém gì Vương Tử Yên. Sao trước đây cũng không để ý đến cô ấy chứ? Mọi người đều thấp giọng nói chuyện. Khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Như Khanh lập tức trắng bệch, có chút không biết làm sao. Một bà lão đứng bên cạnh vươn tay vỗ vào bả vai của Liễu Như Khanh. Như Khanh, cô còn đang chờ gì nữa? Đôi chân của cô có thể để cho con gái của môn chủ sử dụng chính là phúc khí mà cô đã dùng 10 đời mới tu luyện được đấy. Cách chương.